Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 880, chương 881, 60. Bóng đá trận đấu trận thứ hai bắt đầu, lần này là Phong Ten dẫn bóng. Hạ Minh phát hiện, Phong Ten kỹ thuật đá bóng vô cùng lợi hại, riêng là tại dẫn bóng thời điểm, hai người vậy mà đều đoạt không qua hắn. Nhưng mà bọn họ không có khả năng phái ra nhiều người hơn đi đoạt bóng. Bởi vì, một khi nhiều người đi đoạt bóng, như vậy phòng thủ bất lực, người ta chỉ sợ cũng muốn tiến công. Hoa Hạ đội bên này liều mạng đi đoạt bóng. Thế nhưng là khi đi tới Phong Ten bên người thời điểm, Phong Ten trực tiếp thoảng qua hai người kia, tiếp tục dẫn bóng, khiến Hoa Hạ đội các đội viên đều là tức giận không thôi. Bởi vì bọn hắn căn bản là không giành được bóng. Tại Hoa Hạ, bọn họ đều là đỉnh phong cầu thủ. Thế nhưng là đối diện với mấy cái này người thời điểm thậm chí ngay cả bóng đều không giành được. Chẳng lẽ đây chính là bóng vương thực lực sao? Chẳng lẽ bọn họ thì không chịu được như thế nhất kích sao? Ngay tại phân ra ba người đi đoạt bóng thời điểm, Phong Ten trực tiếp đưa bóng truyền cho Maradona. Maradona thấy thế, trực tiếp một chân đá hướng không trung. Lúc này Pele thì là nhanh chóng chuẩn bị, làm bóng rơi xuống bên cạnh hắn thời điểm, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp sút gôn, thoáng cái, liền đem bóng bắn vào bóng. Trong môn phái, trong lúc nhất thời, toàn bộ sân bóng lặng ngắt như tờ. Thật lâu về sau, lúc này mới truyền đến rời núi lấp biển tiếng vỗ tay. Vô số người ngoại quốc đều là đang cho bọn hắn thêm dầu. Nhưng mà Hoa Hạ bên này thì là mỗi cái trầm mặc không nói. Bọn họ đều là nặng nề nhìn lấy tình cảnh này. Cái này vừa mới bắt đầu vậy mà liền bị người ta cho tiến hai quả cầu. Chênh lệch này thật sự là quá lớn. Cái này về sau muốn làm sao đá, bọn họ cũng đều biết. Phần sau chàng mới là gian nan nhất thời điểm. Bởi vì khi đó bọn họ thể lực đều tiêu hao không sai biệt lắm. Muốn thắng trận, khó như lên trời. Nhưng mà, trận đấu này xuống tới nếu như có thể thắng được hai bóng. Cái này trên cơ bản thì định hình thắng lợi. Chỉ cần phía dưới dùng vô lại một dạng đấu pháp, đều có thể thắng trận đấu. Có lúc một trận đấu xuống tới, cái này bóng đều chưa chắc đá đi vào hai. Có thể nghĩ, cái này muốn là tiến một cái bóng có bao nhiêu khó. Thế nhưng là bên này, lúc này mới chỉ là 5 phút đồng hồ a, người ta thì tiến hai bóng. Chênh lệch này thật sự là quá lớn. Quả không phải vậy, theo dẫn bóng, liên minh đội bên này là càng ngày càng mãnh liệt, giống như con hổ kia, để Hoa Hạ đội bên này liên tục bại lui. Mà người Hoa nhìn đến loại tình huống này đều là không ngừng thở dài. Bọn họ tuy nhiên trong lòng hy vọng Hạ Minh bọn họ có thể thắng trận đấu, nhưng là bọn họ cũng đều biết cơ hồ không có cái gì hy vọng. Trận đấu này thua địch, đối mặt dạng này đội viên, đây cũng là không có bất kỳ biện pháp nào sự tình. Hạ Minh bọn họ cơ hồ liền bóng đều sờ không tới, thì mẹ nó bị người ta cho dẫn bóng. Cái này trước sau thực lực sai biệt, giống như là đại nhân ngược tiểu hài tử một dạng, căn bản không thể so sánh. Cái này nửa chàng, Hạ Minh bọn họ nhuệ khí đều là bị đánh tiêu tan rất nhiều rất nhiều. Thậm chí đã không có ngay từ đầu nhuệ khí, bởi vì cái gọi là hết lần này đến lần khác. Tam mà kiệt, người ta thực lực mạnh như vậy, không ngừng dẫn bóng. Cho nên bọn họ nhuệ khí đều bị đánh tan. Hạ Minh cũng nhìn ra, chính mình những thứ này đồng đội đều ủ rũ. Thậm chí có ít người bắt đầu trách cứ lên. Tâm lý có sợ hãi. Có sợ hãi, rất nhanh, hơn nửa hiệp đánh xong. Điểm số thì là 6-0. Không tệ, cũng là 6-0. Một cái vô cùng chướng mắt điểm số. Đương nhiên là liên minh đội 6 điểm, Hoa Hạ đội 0 phân. Nói cách khác, tại cái này 45 phút bên trong thì tương đương với 7 phút. liền có thể tiến một cái bóng. Cái này tiền tiền hậu hậu chênh lệch, căn bản chính là lấy nghiền ép phương thức tại trận đấu. Rốt cục đến giữa sân thời gian nghỉ ngơi, thời gian là 15 phút, đến phòng nghỉ về sau, tất cả mọi người là ủ rũ. Liền tại bọn hắn nghỉ ngơi thời điểm, Lý Thuần Phong cùng Lưu Đồng đồng loạt chạy tới, nhìn đến những thứ này cầu thủ, khiến Lý Thuần Phong trong lòng hai người cũng là vô cùng khó chịu. Muốn nói cái gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Lúc này Hạ Minh thì là ở ngoài cửa, thổi phong, uống vào nước khoáng. Lúc này Lưu Đồng hướng về Hạ Minh nơi này đi tới. Đón đến nói, Hạ Minh, nếu không chúng ta từ bỏ đi. Xác thực, lúc này từ bỏ trận đấu này là sự chọn lựa tốt nhất. Bởi vì tiếp tục đá xuống đi, vẫn như cũ là một cái thua. Hiện tại từ bỏ trận đấu, còn có tôn nghiêm một điểm, chí ít sẽ không thua càng nhiều. Hạ Minh nghe vậy, lại là khẽ lắc đầu, ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ, điều động cầu thủ khí thế, khen thưởng ký chủ 1.500 vinh dự điểm. Giờ khắc này, Hạ Minh làm kinh hỉ, vội vàng nói, tiếp nhận nhiệm vụ. Hạ Minh không nghĩ tới, lúc này, hệ thống vậy mà đến như vậy một cái quan trọng nhiệm vụ. Bất quá, làm nghĩ tới những người này tâm tình thời điểm, khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Cái này hơn nửa hiệp, trực tiếp đem Hoa Hạ đội khí thế đá không? Thực lực đối phương mạnh như vậy, cơ hồ là nghiền ép chi thế. Như vậy cũng tốt so giống như là biết rất rõ ràng bản thân muốn chết. Cái này ai còn có thể cao hứng trở lại? Khó, khó như lên trời a. Không thể buông tha, ta vào xem. Đúng lúc này, Hạ Minh để lại một câu nói, hướng về phòng nghỉ đi qua. Lúc này Lý Thuần Phong cũng là gặp phải cái này đi tới Hạ Minh. Lý Thuần Phong gọi một câu, nhưng là Hạ Minh dường như không có nghe được. Hướng về phòng nghỉ chạy đi. Hạ Minh nhìn một chút cái này ủ rũ đám cầu thủ. Hít một hơi thật sâu. Ánh mắt nặng nề nhìn lấy tại chỗ mỗi người. Trầm giọng nói, các ngươi cam tâm sao? Một câu, để tại chỗ người đều là chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Minh. Một câu nói kia để không ít người đều tại để tay lên ngực tự hỏi. Đúng vậy a, chính mình cam tâm sao? Rất hiển nhiên, không cam tâm, nhưng là, cho dù là không cam tâm nữa lại có thể thế nào? Thực lực sai biệt lớn như vậy, tất thua không thể nghi ngờ, khiến tại chỗ người đều là trầm mặc không nói. Các người đều là Hoa Hạ tốt nhất cầu thủ, là Hoa Hạ các người có thuộc về các người kiêu ngạo. Thế nhưng là, các người kiêu ngạo đâu? Các người hiện tại từng bước bộ dáng. Càng giống là kẻ đào ngũ. Đúng, cũng là kẻ đào ngũ. Hạ Minh giận dữ hét. Chúng ta có thể thua, nhưng là không thể thua không có lực lượng. Nếu để cho Ronaldo xem lại các ngươi hiện tại bộ dáng, cao hứng nhất cũng là bọn họ a. Các ngươi biết, bọn họ đều là hướng về phía cái gì tới sao? Cũng là đột kích tiêu tan chúng ta đấu trí. Tại trên sân bóng, thua đồng thời không đáng sợ. Đáng sợ là thua đấu trí. Chúng ta cuối cùng cả đời đều là bằng vào chính mình đấu trí tại trên sân bóng chinh chiến. Nếu như các người liền đấu trí đều thua, như vậy các người cũng là phế vật, cũng là kẻ đào ngũ. Ông, giờ khắc này, Hạ Minh lời nói để tại chỗ người đều là sắc mặt khó coi. Phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh, giận dữ hét. Chúng ta không phải kẻ đào ngũ. Chúng ta không phải kẻ đào ngũ. Ha ha, không phải kẻ đào ngũ. Vậy các ngươi nói cho ta biết, các ngươi hiện tại giống là cái dạng gì? Hạ Minh quát lớn, bộ dáng gì? Chính là cái này bộ dáng. Có người phẫn nộ nói, này làm sao so? Bọn họ công nhiên tại Olympic phía trên gian lận. Bốn cái cầu vương, chúng ta làm sao so? Làm sao so, ngươi nói cho ta biết, nên nói lên một câu nói sau cùng này thời điểm, cơ hồ là hô lên tới.